trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 69, Hồng Nhan Họa Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một người đang lênh đênh giữa biển đêm đen kịt, rơi vào nỗi hoang mang và sợ hãi cùng cực, thì chỉ cần một tia sáng lóe lên cũng đủ để thấy được hy vọng số muống hồ. Người mang đến ánh sáng đó lại là một ngọn hải đăng cao vút, chỉ lối giữa màn đêm vốn dĩ cao cao tại thượng, là thiếu gia nhà họ Tống danh giá, là nhân vật quyền lực bậc nhất Lỗ Thành. Nhưng khi người ấy cúi xuống, không hề có dáng vẻ kẻ bề trên mà nhẹ nhàng nói ra câu kia, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Lê Ngọc Phân hoàn toàn sụp đổ. Bà chỉ biết lặp đi lặp lại một câu, cảm ơn ngài, lãnh đạo, cảm ơn ngài. Tống Khinh Thần đã nghe quá nhiều lời cảm ơn, đến mức chẳng mảy may dao động. Nhưng ngày hôm đó, lời cảm ơn từ miệng Lê Ngọc Phân thốt ra lại khiến tâm trạng nặng nề của anh nhẹ đi không ít. Được người khác công nhận và gửi lời cảm tạ, chẳng liên quan gì đến địa vị cao thấp. Dù anh có quyền thế đến đâu, thì Lê Ngọc Phân cũng chưa từng có ý định để con gái mình trèo cao. Đặc biệt, trong một gia tộc danh giá như anh, nếu không cẩn thận, chỉ cần một chút ép buộc, cũng sẽ bị kẻ khác bịa ra thành một câu chuyện máu chó về cường quyền cưỡng đoạt. Anh xuất sắc như vậy, lại đủ yêu Lê Mạn, cần gì phải dùng đến mấy trò mạnh bạo thiếu đạo đức. Người ngồi ở vị trí của Tống Khinh Thần, thứ anh muốn là cả danh tiếng lẫn thể diện. Cho dù ngay lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã có ý nghĩ muốn giữ cô dưới thân, tận hưởng, thì cũng chỉ là nghĩ, không phải, hành động, bản chất vẫn là lên giường, nhưng sự khác biệt nằm ở bầu không khí. Việc chiếm đoạt không có tình cảm, trong mắt anh chẳng khác nào động vật đến mùa giao phối. Sự hòa hợp giữa tâm hồn và thể xác mới mang đến trải nghiệm thăng hoa đỉnh cao, khắc sâu tận xương tủy. Trước tiên phải chiếm được trái tim, sau đó mới là thân xác. Anh không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Tống Khinh Thần dặn chú Vương đưa Lê Ngọc Phân thẳng về Đế Hào Uyển. Còn anh rút điện thoại ra, gọi cho Lạc Tử Khiêm. Bên cậu sao rồi? Một vụ va chạm do đổi làn đường gây thương tích. Bên bị hại là Lê Ngọc Phân đã được bồi thường. Bà ấy bị cưỡng ép, thuộc diện phòng vệ chính đáng. Còn kẻ gây án, Từ Tấn Đông, được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng. Để tránh hắn gây nguy hiểm cho người khác, cần phải đưa vào bệnh viện thực hiện điều trị bắt buộc. Tống Khinh Thần im lặng lắng nghe, khóe môi khẽ nhếch khi nghe câu cuối cùng. Từng chữ từ miệng Lạc Tử Khiêm thốt ra đều mang theo phong thái nghiêm nghị như một bản án từ chính thẩm phán Lạc. Khối u ác tính này đáng lẽ nên bị cắt bỏ từ lâu, mà phải hợp pháp và hợp quy. Giọng anh nhẹ tênh, cứ đưa vào đó đi. Tên Từ Tấn Đông kia dù có gào thét, tôi không bị điên, dù chỉ còn nửa cái mạng mà vẫn muốn nhảy cửa sổ bỏ trốn, thì trong mắt người khác, hắn đã thật sự phát điên rồi. Kết thúc cuộc gọi, Tống Khinh Thần vô thức rút ra một điếu thuốc lá Hoàng Kim Diệp. Khi đầu thuốc sắp chạm vào môi, anh khựng lại một chút, rồi mỉm cười, cất nó về hộp. Sau đó, anh bấm gọi số của Lê Mạn, cô nhóc đó chỉ chịu bỏ số anh ra khỏi danh sách chặn mà thôi. Lê Mạn, đang làm gì đấy? Giọng điệu nhàn nhạt, không có quá nhiều cảm xúc. Đầu dây bên kia vang lên tiếng lạch cạch của bàn phím gõ liên tục. Lê Mạn kẹp điện thoại giữa má và bả vai, giọng điệu mềm mại. Em đang chạy deadline, nói xong, cô lén lút nhìn quanh một vòng, rồi thấp giọng, nũng nịu gọi. Tống ba ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi ngọt thế, nhớ rồi. Người đàn ông nghiêng người dựa vào thân xe Maybach, chân dài vắt chéo tạo thành đường cong đầy ưu nhã. Anh vô liêm sỉ vừa thôi, em đang làm việc đàng hoàng mà anh nói cái gì thế? Lê Mạn tay vẫn gõ bàn phím không ngừng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hờn dỗi. Anh nói gì không đàng hoàng? Tống Khinh Thần mặt không đổi sắc, nghiêm túc hỏi. Mặt Lê Mạn lập tức đỏ lựng, điên cuồng gõ phím như một con dân văn phòng vùi đầu vào công việc, nhưng miệng lại ghé sát điện thoại, rít lên. Anh đừng phát bệnh, được không? Giọng điệu nũng nịu như một chiếc móc câu hút hồn, khiến Tống Khinh Thần gần như mất kiểm soát. Anh lập tức đứng dậy, đôi chân dài sải bước, thẳng tiến vào ghế lái của chiếc Maybach. Lê Mạn, giọng nói khẽ khàng, mang theo chút hơi thở không tự nhiên. Cô gái nhỏ dừng tay gõ phím, lặng lẽ lắng nghe. Thực ra, cô có chút mong đợi xem anh sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng mà, Tống Khinh Thần có lẽ là một người rất keo kiệt trong chuyện nói lời ngọt ngào. Ngay cả một câu, thích em, đúng chuẩn cũng chưa từng có, huống hồ là từ yêu, nặng ký ấy, Ngoài câu, muốn có em, đến cả câu, đi theo anh đi, kiểu con nhà quyền quý thường dùng cũng chẳng buồn nói, đúng là người kiệm lời đến đáng sợ. Quả nhiên, sau một thoáng im lặng, hơi thở đàn ông đan xen trong đường dây điện thoại, giọng nói lại trở về vẻ chững chạc, điềm đạm thường thấy. Ngoan ngoãn ở Bắc Kinh, anh sẽ nhanh chóng xử lý công việc xong, sớm đón cục cưng Mạn Mạn của anh về nhà. Cục cưng Mạn Mạn không chờ được lời tỏ tình như mong đợi, nhưng chỉ với bốn chữ ấy thôi, đôi mắt đào hoa của cô gái nhỏ đã cong lên, ngọt đến tận tim. Cô bắt chước giọng nũng nịu trong phim Hàn. Vậy anh nhanh lên, quá hạn không chờ đâu nhé. Người đàn ông nhếch môi, làm việc đi, cúp điện thoại, Tống Khinh Thần im lặng một lúc trên ghế lái. Là một người đã lăn lộn trong chính trường suốt 13 năm, dù đối mặt với chuyện lớn đến đâu, anh vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh và quyết đoán. Huống hồ, chuyện của Lê Ngọc Phân lần này thực sự chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Ấy vậy mà lại khiến chính anh phải ra mặt, còn kéo cả Lạc Tử Khiêm vào cuộc. Tống Khinh Thần thừa nhận rằng lần này anh hơi lỗ em mờ, ãng, vô tình đem bí mật gia đình Lê Mạn dâng tận tay mẹ mình Lương Chi Lan. Lê Mạn vẫn đang sống những ngày tháng bình yên tại Bắc Kinh, tất cả mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng cô nào hay biết, người đàn ông bên này đang dựa lưng vào ghế da màu đen, nhíu mày trầm tư, chẳng buồn cử động. Ánh nắng hắt qua cửa xe, đổ bóng lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, càng làm nổi bật vẻ mệt mỏi không cách nào che giấu. Cả tuần qua, anh đến Tứ Xuyên và Tây Tạng khảo sát, thu thập một lượng lớn dữ liệu, chiến đấu suốt một ngày một đêm để gửi lên tỉnh một bản báo cáo chất lượng cao. Khó khăn lắm mới có được nửa ngày nghỉ, định dành chút thời gian gặp gỡ bạn bè thư giãn, thì lại xảy ra chuyện của Lê Ngọc Phân. Lạc Tử Khiêm từng trêu chọc, có khi nào cậu nên đi coi bói không? Cô nhóc Lê Mạn kia liệu có phải khắc mệnh cậu không? Tống Khinh Thần im lặng một chút, sau đó cười thản nhiên. Dù có thế, thì cũng đáng để tôi dốc cả đời nâng niu cô ấy. Trời ạ, hôm nay văn thơ quá nhỉ? Tiến sĩ Tống, cậu là dân kỹ thuật mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tôi là, nếu cô ấy có thể sớm kéo tôi xuống khỏi vị trí này, thì tôi cũng có thể rảnh rỗi mà ngắm hoa, câu cá, đánh cờ, nuôi chim, tận hưởng cuộc sống như một người bình thường. Người đàn ông nở một nụ cười nhạt, mang theo vẻ thong dong của núi xa, nước gần. Để cô ấy nuôi tôi, biệt thự nhà họ Tống. Lương Chi Lan nhìn theo bóng dáng Tống Khinh Thần rời đi vội vã, sắc mặt trầm xuống. Bà có nhân mạch ở Lỗ Thành không kém gì con trai, thậm chí quyền lực còn hơn. Nhà họ Lương vốn đã là một dòng dõi châm anh thế phiệt trăm năm. Căn cứ chính của ông cụ Lương thậm chí còn không phải ở Lỗ Thành. Sinh ra trong một gia đình thương gia giàu có bậc nhất, từ ngày chào đời, Lương Chi Lan đã mang theo một sứ mệnh. Chỉ được gả cho con cháu của những gia đình quan chức có nền tảng vững chắc. Như mong muốn, bà gả vào nhà họ Tống. Ông cụ Lương vung tay một cái, trực tiếp mua đất tại Lỗ Thành, biến toàn bộ bất động sản thành của hồi môn cho con gái. Ông cụ Lương dành phần lớn thời gian sinh sống tại Lỗ Thành, không tiếc tiền đầu tư, góp phần giúp con rể Tống Hiến Mân đạt được thành tích nổi bật trong việc thu hút đầu tư, đồng thời cũng là để hậu thuẫn cho con gái mình. Chỉ vài cuộc điện thoại, Lương Chi Lan đã nắm rõ toàn bộ nguyên nhân khiến Tống Khinh Thần rời đi vội vã. Bà ngồi trên sofa, cau mày, sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Con người ta khi đối diện với sự việc thường có trực giác đầu tiên mà không cần suy nghĩ. Và trực giác của bà lúc này là Tống Khinh Thần không phải điên tám phần, mà là điên toàn phần. Anh không hiểu mình đang ở vị trí nào sao? Một mình chạy đến cục cảnh sát để bảo lãnh người khác, không chỉ tự hạ thấp thân phận mà còn bị thiên hạ dị nghị, đúng là hồ đồ. Bốn chữ, hồng nhan họa thủy, đột nhiên lóe lên trong đầu bà. Lương Chi Lan hít sâu một hơi, chút thiện cảm ít ỏi mà bà dành cho Lê Mạn, trong khoảnh khắc, sụp đổ như một trận tuyết lở. Cách chương.